Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, đệ thay quần áo, 7 tháng 14, trời chưa sáng khi, Lý Thừa Cảnh lặng yên không một tiếng động mà đứng dậy. Thái giám đã sớm chờ ở bên ngoài, nghe được thái tử gọi đến sau nối đuôi nhau mà nhập. Trong tay phủng nguyên bộ triều phục, Lý Thừa Cảnh bởi vì đại hôn nghỉ phép 7 ngày. Hôm nay thời gian nghỉ kết hôn liền kết thúc, hắn cũng muốn khôi phục thái tử chức trách, mỗi ngày thượng triều nghe báo cáo và quyết định sự việc. Sở hữu hành trình như hoàng đế giống nhau, gió mặc gió, mưa mặc mưa, hàn tử không thay đổi, lâm triều thiên không lượng liền tiến hành. Hơn nữa ở Thừa Thiên Điện quảng trường ngoại, vô luận thời tiết cỡ nào ác liệt đều không thể dễ dàng hủy bỏ. Hơn nữa lâm triều trang nghiêm. Nếu lâm triều khi quần áo bất chỉnh hoặc cử chỉ không hợp, sẽ bị ngôn quan buộc tội cả đời, nhẹ thì thụ huấn, nặng thì ném quan, kia cũng không phải là đùa giỡn, đến nỗi đến trễ, càng là tưởng đều không cần tưởng, thần tử đều như thế, Lý Thừa Cảnh làm khắp thiên hạ gương tốt hoàng thái tử, liền càng thêm khắc nghiệt, bọn thái giám các đều dẫn theo tâm, thái tử đã sớm phân phó qua. Chuẩn bị thượng triều khi bọn họ động tác muốn tĩnh, vạn không thể đánh thức thái tử phi, trọng thứ Cẩm Tú nội, Trình Du Cần nằm thẳng ngủ, cũng không có nhận thấy được Lý Thừa Cảnh không còn nữa. Nàng triều bên kia phiên thân, vừa lúc đối mặt Lý Thừa Cảnh nguyên bản vị trí, nàng mơ mơ hồ hồ chi gian đột nhiên cảm thấy trước mắt người không còn nữa. Trình Du Cần trong lòng cả kinh, tức khắc thanh tỉnh lên. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có thượng mang theo Dư Ôn Bị Khâm. Người đã không còn nữa. Trình Du Cẩn nghĩ đến hôm nay là Lý Thừa Cảnh thượng triều ngày thứ nhất. Lập tức ngồi dậy, xuyên giày xuống đất, Lý Thừa Cảnh ở bên ngoài nghe được màn thanh âm. Lập tức giơ tay ý bảo bọn thái giám dừng lại. Sau đó chính mình lộn trở lại thân, đến tẩm điện vén lên màn, ngươi như thế nào tình. Hôm nay điện hạ thượng triều. Ta thân là thái tử phi, như thế nào có thể vắng họp, không sao, Lý Thừa Cảnh nói. Ngày sau thượng triều nhật tử còn lâu đâu, lại không phải cái gì đại sự, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi trở về ngủ một hồi đi, không, Trình Du Cẩn kiên quyết lắc đầu. Như vậy quan trọng nhật tử, ta muốn đích thân đưa điện hạ thượng triều, nàng đã đứng lên. Từ tủ quần áo thượng tùy ý khoác một kiện việc nhà xiêm y. Nàng giờ phút này tóc dài chưa búi, bị đè ở bên trong quần áo, Trình Du Cẩn không lắm để ý mà đem tay vòng đến sau cổ. Nhẹ nhàng một liêu, đầy đầu tóc đen như thác nước đổ xuống dưới, vứt ra một cái duyên dáng độ cung, Trình Du Cẩn không có lại đi quản tóc, nàng cúi đầu đem quần áo thượng cúc áo khấu hảo, sau đó cười đi hướng Lý Thừa Cảnh, điện hạ, Lý Thừa Cảnh nhìn này một loạt động tác. Nhìn Trình Du Cẩn giống làm cái gì theo lý thường hẳn là sự tình giống nhau hướng hắn đi tới. Ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa, hảo thái tử phi tới. Sở hữu thái giám tự nhiên thoái vị, bọn họ phủng quần áo đứng ở hai bên, tay chân nhẹ nhàng sắp sửa dùng đến quần áo trình lên trước. Trình Du Cẩn nhón chân, vì Lý Thừa Cảnh mặc vào xích lạ y, đem cổ áo tinh tế áp hảo. Sau đó từ cầm bàn thượng cầm lấy cách mang, vòng qua Lý Thừa Cảnh eo, ở phía trước chế trụ, Trình Du Cẩn cúi đầu vì hắn thúc eo khi, Lý Thừa Cảnh cũng ở cúi đầu xem nàng, thái tử triều phục là màu đỏ, Lý Thừa Cảnh mặc vào anh khí bừng bừng lại tuấn mỹ phi thường. Ống tay áo của hắn cực to rộng, lúc này vì phối hợp Trình Du Cẩn, hai cánh tay nhẹ nhàng chiều hai sườn mở ra. Tay áo tự nhiên buông xuống, phẳng phất duỗi ra tay là có thể đem Trình Du Cẩn cả người đều vòng lấy. Trình Du Cẩn tinh xảo mặt chiếu vào dáng hồng triều phục trước. Càng thêm có vẻ mặt mày như họa, nàng cúi đầu khấu cách mang, mặt mày cực kỳ nghiêm túc, cùng vừa rồi từ cổ áo liêu tóc khi biểu tình hoàn toàn tương phản. Tượng trưng cho quyền lực cùng địa vị thái tử triều phục, cùng với đứng ở ngực hắn. Thân thủ vì hắn mặc quần áo mỹ nhân, giờ phút này chỉ cần hắn hợp lại tay, đem có thể đều ôm vào trong lòng, Trình Du Cẩn khấu hảo cách mang, từ cầm bàn tượng tiếp nhận tế đầu gối, ngọc bội, giải lụa chờ, nhất nhất thúc ở đai lưng thượng. Làm tốt này hết thảy sau, Trình Du Cẩn lui về phía sau hai bước, từ cuối cùng một cái cầm bàn chung lấy ra chiều quan. Ngẩng đầu đối Lý Thừa Cảnh cười nói, điện hạ, làm phiền cúi đầu. Lý Thừa Cảnh thật sâu mà nhìn nàng một cái. Hơi hơi thấp hèn cổ, Trình Du Cẩn đem quan thúc ở phát thượng, màu đen hệ mang vòng qua nhĩ sau, khấu tại hạ cáp chỗ. Đến tận đây, triều phục liền mặc xong rồi. Từ Khánh cung cung nhân đều hầu ở ngoài cửa, rũ mắt chờ đợi. Lý Thừa Cảnh nói, ta đi rồi. Sắc trời còn sớm, ngươi không cần đi ra ngoài. Trở về ngủ đi, Trình Du Cẩn vẫn là lắc đầu. Từ cung nữ trong tay tiếp nhận áo choàng, hợp lại ở trên người mình, nói ta muốn hôn tự đưa điện hạ ra cửa, Lý Thừa Cảnh đành phải từ nàng. Trình Du Cẩn đi theo Lý Thừa Cảnh bên cạnh người, đi đến Từ Khánh cung cửa chính mới đình. Từ Khánh cung ly thượng triều địa phương không tính xa, Lý Thừa Cảnh không có ngồi xe liễn, chính mình đi bộ đi. Hắn đi ra hai bước, hình như có sợ cảm quay đầu lại, thấy Trình Du Cẩn hợp lại màu xanh là áo choàng, dẫn theo một chiếc đèn lung, đứng ở cửa cung. Giờ phút này nắng sớm mờ mờ, một đoàn ánh lửa đem Trình Du Cẩn chiều ấm áp lại nhu hòa. Nàng đứng ở đại màu xanh là ánh sáng chung, hai bên là đông đảo cung nữ, phía sau là hồng tường ngói xanh, mà nàng làn da trắng nõn, tóc dài như mực, phảng phất sao trời lầm lạc phàm trần. Trình Du Cẩn nhìn đến Lý Thừa Cảnh quay đầu lại, nhẹ nhàng gật đầu cười, điện hạ, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Thẳng đến Lý Thừa Cảnh thân ảnh rốt cuộc nhìn không thấy, Trình Du Cẩn mới chiết thân hồi cung. Hiện tại thiên cũng chưa đại lượng, trải qua này một chuyến sau Trình Du Cẩn ngủ không được, dứt khoát thay quần áo tắm gội, ở thư phòng nhìn sẽ thư, chờ đến thời gian, liền ra cửa tới cấp Dương Thái Hậu, Dương Hoàng Hậu thỉnh an. Hoàng đế lấy hiếu trị quốc, đối mẹ cả Dương Thái Hậu nhiều có kính trọng, Trình Du Cẩn làm Thái tử phi, cấp Hoàng Thái Hậu thỉnh an đã thành mỗi ngày lệ thường. Từ Ninh cung cùng Từ Khánh cung một cái ở Tây, một cái ở Đông, khoảng cách không nhỏ, chờ Trình Du Cẩn đi đến, thấy cửa cung trước ngừng rất nhiều hạ nhân, Trình Du Cẩn liếc mắt một cái liền nhận ra tới Hoàng Hậu cùng Thái Hậu Kiệu Liễn. Dương Hoàng Hậu cùng Dương Thái Hậu là thân cô chất. Hoàng hậu xuất hiện ở Từ Ninh cung không kỳ quái, một cái khác có tư cách cưỡi Thái hậu Kiệu Liễn người. Hạp cung trên dưới, chỉ sợ chỉ có như vậy vài người. Trình Du Cẩn vào cửa, quả nhiên, thuộc gương mặt không ít, hoàng hậu bồi ở Thái hậu bên người, Dương thủ phụ phu nhân Dương Tiền thị, Dương hoàng hậu tỷ tỷ Dương Nghiên, cùng với Dương Nghiên chi nữ Đậu Hy Âm. Đều ở, Trình Du Cẩn tiến vào sau bị này một phòng Dương gia người hung hăng quơ quơ mát. Nàng chỉ là đại khái nhìn lướt qua, liền trong lòng cười khẽ, hóa ra một phòng người, chỉ có nàng không họ Dương, không biết nên nói dê vào ổ sói, vẫn là tu hú chiếm tổ, như vậy rõ ràng nhân số cách xa, Trình Du Cẩn không có rụt rè, vẫn như cũ không nhanh không chậm. Ổn định vững chắc hành lễ, nhi thần cho Thái hậu. Hoàng hậu nương nương thỉnh an, Dương phu nhân mạnh khỏe, Đậu Thái Thái mạnh khỏe, Dương phu nhân đó là Dương thủ phụ phu nhân Dương Tiền thị. Dương Tiền thị là Dương Thái hậu em dâu, dưới gối hai nàng, trưởng nữ Dương Nghiên, gả cho Đậu Đạt làm vợ, thứ nữ Dương Diệu, vào cung làm kế hoàng hậu, Đậu Hy Âm là Dương Nghiên cùng Đậu Đạt nữ nhi. Nhưng là Đậu Hy Âm rất ít ở Đậu gia trụ, một năm một nửa thời gian ở trong cung, một nửa kia thời gian ở tại Dương gia, chỉ có ngày lễ ngày Tết, mới hồi Đậu gia lộ cái mặt, lúc sau lại lập tức dọn về nhà ngoại, không biết người, còn tưởng rằng Đậu Hy Âm gia ở Dương phủ, đi Đậu phủ mới là làm khách, Dương gia liên tiếp ra hai cái hoàng hậu, mà này một thế hệ Dương gia lại không có nữ nhi. Dương Nghiên cùng Đậu Hy Âm tính toán rõ ràng, liền Đậu Hy Âm chính mình đều đem chính mình đương Dương gia người. Qua đi 10 năm sau gian, Đậu Hy Âm là kinh thành mọi người cam chịu Thái tử phi người được chọn. Đáng tiếc sau lại Đậu Hy Âm Thái tử phi chi mộng thất bại. nhị hoàng tử Thái tử Chi Mộng cũng rơi vào khoảng không? Thái tử chi vị vẫn luôn đều có người đâu. Mất tích nhiều năm chính quy thái tử từ trên trời giáng xuống. Tự mang thái tử phi. Rất nhiều người cảnh trong mơ như vậy vỡ vụn. Dương Nghiên, Đậu Hy Âm tại đây loại trường hợp nhìn thấy Trình Du Cần. Biểu tình đều vi diệu cực kỳ. Dương Thái Hậu liêu liếc mắt một cái. Nhàn nhạt kêu Trình Du Cần đứng dậy. Cung nhân thỉnh thái tử phi sau khi ngồi xuống. Dương Nghiên cười như không cười mà nói, nguyên lai đây là Thái tử Phi. Lâu nghe kỳ danh, cùng Yến ngày đó chỉ là xa xa vừa thấy. Hôm nay gần xem, quả nhiên là cái hiếm có mỹ nhân. Hôm nay có thể vừa thấy. Nhưng tính lại ta một cọc tâm nguyện, từ nhỏ đến lớn rất nhiều người đều khen ngợi quá Trình Du. Cần mạo mỹ, từ trước không sao, hiện giờ nàng đã thành Thái tử Phi. Dương Nghiên đối nàng định vị. Thế nhưng chỉ là hiếm có mỹ nhân. Trình Du Cần tươi cười bất biến. Đỉnh Dương Nghiên trong miệng hiếm có mỹ mạo. Tự phụ ôn hòa nói, Đậu Thái Thái tán thưởng. Những cái đó bất quá là khuê trung hư danh. Hiện giờ ta trở thành Thái tử Phi. Tự nhiên không thể cô phụ bệ hạ cùng điện hạ tín nhiệm. Lúc này lấy đức hạnh làm trọng. Nơi trốn làm gương tốt. Dung mạo chi lưu. Đã là hư vật, Dương Nghiên bị những lời này nghẹn lại. Nàng thấy Trình Du Cẩn tâm tình khó chịu, khó tránh khỏi muốn thứ một thứ, cho nên cố ý nói Trình Du Cẩn nói, hiếm có mỹ nhân. Lấy kỳ nàng bất quá là bị thái tử coi trọng dung mạo thôi. Không nghĩ tới Trình Du Cẩn một ngụm thừa nhận chính mình mỹ. Còn khiêm tốn nói muốn lấy đức hạnh làm trọng, dung mạo đều là hư. A Phi, ai muốn thiệt tình khen nàng là mỹ nhân? Nàng thế nhưng thật đúng là dám ứng. Nhưng mà khí về khí, nhìn gương mặt này, nhìn cái này dáng người. Vô luận Dương Nghiên vẫn là Đậu Hy Âm, đều nói không nên lời phản bác nói tới. Dương gia quyền thế thịnh, nhưng mà phát tích chỉ là từ Dương Thái Hậu bắt đầu. Từ bối dung mạo khí chất còn không có pháp cùng những cái đó sống trong nhung lụa vài đại công hầu. Quý tộc so, đặc biệt là Trình Du Cẩn ngồi ở chỗ này, từ tướng mạo, đến dáng vẻ, lại đến khí thế, đều thỏa thỏa áp Dương ra mọi người một đầu. Mỹ lệ đoan trang thái tử phi, không gì hơn là, Đậu Hy Âm xem Trình Du Cẩn thập phần không vừa mắt. Nàng còn không có gả cho nhị hoàng tử biểu ca, đảo trống rỗng toát ra tới một cái thái tử phi, ngăn cản nàng lộ không nói. Liên nhị biểu ca cũng trở nên không như vậy hết sức quan trọng. Đậu Hy Âm há có thể nhẫn loại này khí. Nàng vốn dĩ tính toán làm cô tổ mẫu hào hào cấp nhị biểu ca hết giận. Chính là nàng xem xét thật lâu. Đều không có từ Trình Du Cẩn trên người tìm ra một cái không thích hợp địa phương. Dương Hoàng hậu nhìn Trình Du Cẩn đôi mắt đau. Trên mặt nàng lãnh lãnh đạm đạm. Liền ánh mắt đều không hướng qua đi quét. Dương Thái Hậu mí mắt triều thượng liêu liếc mắt một cái. Nói Thái tử Phi, là Trình Du Cẩn nói đứng lên. Vững chắc áp tay hành lễ. Thái hậu nương nương có gì chỉ giáo. Thái tử Phi trách nhiệm trọng đại. Ngươi trở thành Thái tử chính Phi. Liền muốn nơi trốn thủ quy củ. Hợp thể thống, để tránh mất hoàng gia mặt mũi. Năm đó Thái tử lạc đường. Ai ra cùng hoàng đế canh cánh trong lòng. Ngày ngày lo lắng, hiện giờ rốt cuộc tìm trở về, cũng coi như giải ai ra cùng hoàng đế khúc mắc. Người nếu là hắn tự mình thỉnh tứ hôn, nói vậy thập phần hợp thái tử tâm ý. Như thế, các ngươi nhanh chóng cấp hoàng gia khai chi tán diệp, cũng sắp tới, nói đến con nối dõi. Trình Du Cẩn không hảo tiếp lại không thể không tiếp, chỉ là cúi đầu, nói, nhì ghi khắc thái hậu nương nương dạy bảo, nàng nói nhớ kỹ. Lại không nói chính mình có thể làm được đến. Dương Thái Hậu gục xuống con mắt, nói, ngươi trung quy là Thái tử Phi, cùng bình thường Vương Phi không giống nhau. Cái này cung đình sớm hay muộn muốn giao cho trong tay các ngươi. Cùng nhau giải quyết lục cung việc, ngươi cũng muốn chậm rãi học thượng thủ, lời này nhưng không thể nói thiện ý. Từ xưa Thái tử khó làm, quá yếu không được, quá xuất sắc càng không được. Hoàng đế hiện giờ tuổi xuân đang độ, Dương Thái Hậu liền nói cung đình sớm hay muộn muốn giao cho Thái tử Phi trong tay. Truyền tới Hoàng đế trong tay, hoàng đế muốn như thế nào tưởng? Trình Du Cẩn phản ứng cực nhanh, lập tức nói tiếp nói, nhi thẹn không dám nhận, thống lĩnh lục cung là hoàng hậu nương nương sự, người khác nhúng tay là du củ, nhi thần như thế nào biết rõ cố phạm, làm bực này sai sự đâu? Huống chi bệ hạ tuổi xuân đang độ, hoàng hậu nương nương cũng phong hoa chính mậu, nhi thần có rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, đang muốn làm thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương giáo nhi thần làm việc đạo lý đâu. Ngày sau, còn thỉnh thái hậu cùng hoàng hậu nương nương không tiếc chỉ giáo. Trình Du Cẩn trong lời nói, biết rõ cố phạm dùng xào, ít ỏi mấy ngữ liền cho thấy đông cung lập trường. Câu nói kế tiếp không thể nghi ngờ lại đem bóng cao su đá hồi Dương Hoàng hậu cùng Dương Thái hậu. Nơi này, bởi vì vô luận nàng làm cái gì, đều là cùng Hoàng hậu Thái hậu học. Dương Thái hậu nghe xong không vui, cố tình Trình Du Cẩn này một phen nói đến đường hoàng. Dương Thái hậu cũng nắm không ra nàng không đúng chỗ nào. Dương Thái hậu không thuận theo không buông tha, nói, không sao. Mặc dù là người bình thường ra trưởng tước, cũng muốn học giúp bà mẫu quản gia, huống chi ngươi là thái tử phi. Vừa lúc Tết Trung Thu muốn gần, mấy ngày nay, ngươi liền giúp đỡ hoàng hậu liệu lý Tết Trung Thu công việc đi, Dương Thái hậu đây là hạ quyết. Tâm phải vì khó Trình Du Cẩn, nếu đối phương chủ động ra chiêu, Trình Du Cẩn cũng không có tránh mà không thấy đạo lý. Nàng không nhanh không chậm mà hành lễ. Nói, đã là Thái hậu chi lệnh, nhi tự nhiên vâng theo. Trình Du Cẩn một câu liền đem chuyện này đánh thành Dương Thái hậu mệnh. Lệnh, cũng không phải nàng vượt qua, mà là tuân thủ Dương Thái hậu yêu cầu. Đây là hiếu, Dương Thái hậu nhíu nhíu mày, một phen giao chiến xuống dưới. Dương Thái hậu cũng không có ở miệng lưỡi thượng chiếm được tiện nghi. Cái này làm cho Dương Thái hậu thập phần bị đè nén. Nàng tưởng, bất quá là miệng lưỡi lanh lợi thôi. Quản lý hậu cung, cũng không phải là động động mồm mép là được. Đặc biệt là Trình Du Cẩn nổi danh lại không có quyền. Muốn làm tốt Trung Thu Yến căn bản không có khả năng. Chờ Trình Du Cẩn ở Trung Thu trong Yến hội ra sai. Dương Thái hậu đảo muốn nhìn, Đông Cung muốn như thế nào xong việc. Chẳng qua Dương Thái hậu bị người lời nói khách sáo. Trung quy trong lòng không thoải mái, nàng cố ý lượng Trình Du Cẩn một hồi, Trình Du Cẩn lại trước sau không cao ngạo không nóng nảy. Không thấy dị sắc, cử chỉ đoan chính quy củ, không có một chỗ không thỏa đáng, Dương Thái hậu ngó trái ngó phải đều nắm không ra một chỗ tật xấu. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà tống cổ nàng đi Thái tử phi. Người đã vào cung, lúc này lấy phụng dưỡng Thái tử vì muốn. Ai ra nơi này không cần phải ngươi, ngươi đi về trước đi. Trình Du Cẩn chối từ hai câu. Chậm rãi hành lễ, là, nhi cáo lui. Trình Du Cẩn đi rồi. Đậu Hy Âm ninh mi, hỏi cô tổ mẫu, ngài như thế nào cứ như vậy phóng nàng đi trở về. Ngoặc kép, hết chương.